Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Sát Thiên Vương, Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ Thiêu Đốt, thả ra một kích mạnh nhất, tựa như đế tôn tại thế, kinh khủng uy năng hung hăng đánh thẳng vào cả phiến thiên địa. Mạnh như vương giả, đều không chịu nổi loại uy thế này, thân thể run rẩy, quỳ rạp trên đất, tại cái này tuyệt thế một kích trước mặt. Cho dù là thiên tôn cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Theo sao trời chi thủ bóp, thổi phù một tiếng, lão giả thanh âm im bặt mà dừng. Mà khi bàn tay buông ra về sau, lão giả triệt để biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, hoàn toàn tĩnh mịch, lại không hắn âm thanh. Trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy kinh khủng sợ hãi. Đây chính là một vị thiên tôn a. Mặc dù chỉ là huyết dịch biến thành, nhưng trong lúc phất tay, vẫn như cũ có hủy thiên diệt địa uy lực. Tại mọi người trong mắt, lão giả tựa như là trên trời cự long đồng dạng, cường đại không thể tưởng tượng. Nhưng mà, cường đại như thế tồn tại, lại bị Ninh Giang một trường bóp chết. Phảng phất bóp chết chỉ là một con kiến, mà không phải thiên tôn. Vô số người kinh hãi muốn tuyệt, không dám tin nhìn xem Ninh Giang. Chỉ thấy được, trong hư không, nam tử kia bóng lưng như thế bình thường, nhưng lúc này, lại như vô địch ma thần, sừng sững trường thiên, không có khả năng, không có khả năng, thần phượng thiên nữ sắc mặt trắng bệch. Không muốn tiếp nhận loại sự thật này, một trận chiến này, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, rõ ràng là Ninh Giang bị áp chế tại hạ gió, như thế nào đột nhiên, liền cải biến thắng bại. Thần phượng thiên nữ, nhìn thấy không, đây chính là kỳ tích. Thiên Dạ Tuyết thở sâu, chậm rãi nói, tuyệt địa lớn lất bàn. Tất cả mọi người cảm thấy Ninh Giang hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có phần thắng chút nào. Tất cả mọi người không coi trọng Ninh Giang. Nhưng cuối cùng, Ninh Giang hết lần này tới lần khác thắng. Mà lại thắng chính là như thế rung động. Sao trời bàn tay, che khuất bầu trời. Sán lạn huy hoàng, một trường bóp chết thiên tôn. Một màn này, suốt đời khó quên, đối với một chút đại thọ gần người mà nói. Càng là chết cũng không tiếc, tứ đại thiên vương, cũng là hóa đá đứng ở nơi đó. Cho dù là lấy cảnh giới của bọn hắn, đều cảm nhận được to lớn xung kích, ai cũng không nghĩ tới. Kết cục thế mà lại là như thế này. Lúc này, đầy sao lấp lánh tán đi, sao trời sau cùng dư huy. Tựa như là một mảnh dần dần nhạt đi tinh hà, vạn tinh phi tiên kỳ, tan thành mây khói, Ninh Giang đưa mắt nhìn những này tinh quang tán đi, hắn nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra thời điểm, song đồng đã khôi phục vẻ đạm mạc, cuối cùng sẽ có một ngày, chờ hắn trở lại kiếp trước cảnh giới thời điểm, hắn sẽ tái tạo vạn tinh phi tiên kỳ, để hắn cờ xí, danh dương thiên địa, bây giờ không có lá bài tẩy này. Các ngươi còn như thế nào đối địch với ta? Ninh Giang một lần nữa nắm chặt thí tiên mâu. Ngập trời uy thế khóa chặt lại tứ đại thiên vương. Không tốt, tứ đại thiên vương thần sắc kịch biến. Mạnh nhất át chủ bài đều không làm gì được Ninh Giang. Trong tay bọn họ chí tôn pháp bảo. Càng không khả năng là Ninh Giang đối thủ. Nhận lấy cái chết, Ninh Giang nhanh chân bước ra. Thí tiên mâu phóng thích ngập trời ba động. Hắn một mâu quét xuống. Cắt đứt càn khôn, ngày càng ngạo nghễ, cự ma thiên vương vội vàng thôi động chí tôn xương ngón tay. Hai cánh thiên vương bắn ra thanh phượng cốt cung, sát sinh thiên vương cùng tử tịch thiên vương, khống chế chí tôn song đao. Một đao chém xuống, ầm ầm, đáng sợ va chạm phát sinh, sóng xung kích tựa như là nộ hải, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, Ninh Giang cùng tứ đại thiên vương xông lên trên cao nhất. Bọn hắn mỗi một lần va chạm đều kinh thiên động địa. Tiếng vang điếc tai, hư không giống như là vải vóc bị xé mở. Xuất hiện từng đạo vạn trượng lớn vết dạn. Giết, Ninh Giang càng đánh càng hăng. Trên thân khí thế quả thực vô địch. Hắn mới một trưởng nghiền chết một vị thiên tôn. Chính là sĩ khí thời điểm thịnh vượng. Tương phản tứ đại thiên vương. Sĩ khí sa sút, trong lòng có sợ hãi. Kể từ đó. Càng thêm không phải là đối thủ của Ninh Giang. Ninh Giang liên tục va chạm vài chục lần về sau. Tìm tới cơ hội, Thải Hồng Kiều chở hắn vọt tới Cự Ma Thiên Vương trước mặt. Thí Tiên Mâu bên trên quấn quanh lấy từng đạo tiên quang. Hung hăng một mâu đâm xuống, Cự Ma Thiên Vương thần sắc đại biến, liền tranh thủ Chí Tôn xương ngón tay ngăn tại trước mặt. Lăng lệ vô cùng mũi thương đâm vào Chí Tôn xương ngón tay phía trên. Cái này đoạn xương ngón tay Chí Tôn, răng rắc một tiếng. Xuất hiện một tia vết rạn, đáng chết, nhìn thấy Chí Tôn xương ngón tay vết rạn. Cự Ma Thiên Vương đau lòng chi cực, đây chính là bọn hắn Cự Ma tộc mạnh nhất pháp bảo. Trọng yếu vô cùng, nhưng dưới mắt, hắn đã không để ý tới đau lòng. Ninh Giang càng hung mãnh một kích đã đánh tới. Liền gặp Ninh Giang hai tay nắm Thí Tiên Mâu, hung hăng nện xuống, trong tay hắn, Thí Tiên Mâu tựa hồ đã không còn là một cây chiến mâu, mà là một cây gậy. Cái này cây gậy tựa như trụ trời sụp đổ, mãnh không thể đỡ, phốc phốc, Cự Ma Thiên Vương bị một kích này đập bay ra ngoài. Nửa người của hắn đều hóa thành một cục thịt bùn, nhìn thấy mà giật mình. A, Cự Ma Thiên Vương phát ra gầm thét, đã có bao nhiêu năm, hắn không có nhận qua thiệt hại nặng như vậy. Ngăn lại hắn, đừng để hắn đạt được. Mặt khác ba vị thiên vương thần sắc đại biến. Đối Ninh Giang toàn lực xuất thủ, ngăn cản Ninh Giang chém giết Cự Ma Thiên Vương. Một khi Cự Ma Thiên Vương chết đi, vốn là gây bất lợi cho bọn họ tình thế, sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà, Ninh Giang khống chế Thải Hồng Kiều, có được thế gian cực tốc, ba vị thiên vương ngay cả góc áo của hắn đều sờ không tới. Một cái hô hấp ở giữa, Ninh Giang vây quanh Cự Ma Thiên Vương, phát động liên tục 5 lần công kích. 3 lần trước, Cự Ma Thiên Vương lợi dụng Chí Tôn xương ngón tay, đỡ được Thí Tiên Mâu. Nhưng là lần thứ tư thời điểm, Chí Tôn xương ngón tay rốt cuộc không chịu nổi Thí Tiên Mâu uy lực. Bị một mâu đâm nát, để ngũ kích thời điểm, tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, Ninh Giang một mâu đâm xuyên qua Cự Ma Thiên Vương mi tâm. Đem hắn nguyên thần đều tiêu diệt ở bên trong. Tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm không dứt bên tai vang lên. Vô số ma tộc, nhìn thấy cảnh này, lập tức hóa thành thạch điêu. Một màn này thực sự quá rung động, một vị tại ma giới được hưởng vô địch uy danh thiên vương. Cứ như vậy bị Ninh Giang giết, tại trước mắt thời đại này hoàn cảnh bên trong, thiên vương chính là vô địch tồn tại. Mỗi một vị thiên vương, đều là ma giới quý giá tài phú. Đặt ở 1 vạn năm trước, thiên vương chỉ ít có được thánh quân tiềm lực, không, Cự Ma tộc người thì là phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Cự Ma Thiên Vương vừa chết, Cự Ma tộc cũng triệt để xong. Cái thứ nhất, Ninh Giang cầm Thí Tiên Mâu, cao cao chọn Cự Ma Thiên Vương thi thể, nhẹ nhàng lắc một cái. Phịch một tiếng, Cự Ma Thiên Vương toàn bộ thân thể đều bị đánh thành vỡ nát. Chết không thể chết lại. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía mặt khác ba vị thiên vương, hai con mắt của hắn là bình tĩnh như vậy, tựa như đầm sâu, không dậy nổi gợn sóng. Nhìn nhau dạng này con mắt, ba vị thiên vương đều cảm nhận được một loại hơi lạnh thấu xương. Ba người đều cảm thấy, tự thân giống như là bị tử thần để mắt tới, không đường có thể trốn. Hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Dùng hết thảy, cũng phải chém hắn, sát sinh thiên vương gào lên đau xót nói. Hắn rõ ràng, có được Thải Hồng Kiều Ninh Giang, muốn ở trước mặt hắn chạy trốn, là căn bản chuyện không thể nào. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có huyết chiến đến cùng, lại không hắn đường, dưới đường Hoàng Tuyền, các ngươi cùng một chỗ làm bạn, chỉ ít sẽ không tịch mịch. Ninh Giang thanh âm lạnh lùng, thôi động Thí Tiên Mâu. Mỗi một đạo công kích đều vỡ ra thiên địa, oanh kích tam đại thiên vương. Hết chương.